Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 122, bố cục của thế giới ám vực. Góc truyện audio.com, đại ca phán quan, cường giả trong thánh điện ám vực thật sự rất nhiều, chúng ta không được khinh thường, bọn chúng. Huyết La Sát lại nói, tại sao một năm trước lúc thanh trừng thế lực này tôi lại không thấy người của thánh điện ám vực? Lăng Tốc Nhiên ngắt lời cô, có hai khả năng, sau khi sửng sốt Huyết La Sát trả lời. Thứ nhất, lúc anh ra tay thì bọn sứ giả không ở khu vực đó nên anh chưa kịp ra tay. Thứ hai, quan hệ giữa thế lực của bản thân anh và Thánh Điện Ám Vực vốn đã không tốt nên không loại trừ việc Thánh Điện Ám Vực nhân cơ hội này mượn tay anh để diệt đối phương. Ừ, Lăng Tốc Nhiên khẽ gật đầu, sau khi suy nghĩ một lát rồi nói. Gọi người của cô đến chỉnh sửa lại một phần tư liệu về Thánh Điện Ám Vực cho tôi. Anh không ngờ ở một nơi hỗn loạn như thế giới ám vực này vẫn còn cơ cấu như vậy, nhưng cũng khá thú vị đây. Đã rõ, Huyết La Sát sau khi sửng sốt thì lớn tiếng đáp lại. Hiện tại Huyết Sát Đường đã bị lật đổ, cô cũng được an toàn rồi, kế hoạch tiếp theo của cô là gì? Lăng Tốc Nhiên hỏi tiếp, mệnh của tôi là do Lăng Soái cứu được nên tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Lăng Soái. Huyết La Sát ngẩn người đáp, tôi cứu cô là vì tôi không muốn cô dẫn Huyết Sát Đường đến Đông Khởi chứ không phải muốn cô phải bán mạng cho tôi. Lăng Tốc Nhiên trả lời, thế giới ám vực vẫn còn rất nhiều thuộc hạ của cô mà cô vẫn muốn giữ lại bên người đúng không? Theo lời của Lăng Soái nếu cần tôi có thể mang tất cả bọn họ về nước. Huyết La Sát nói, không cần, Lăng Tốc Nhiên suy nghĩ, có thật sự cô sẽ nghe theo tất cả mọi sắp xếp của tôi. Trong lòng anh chợt nảy ra một ý tưởng, theo suy đoán của anh thì sau này chắc chắn sẽ phải đối đầu với thế giới ám vực khá nhiều. Nhưng hiện tại hiểu biết của anh về thế giới ám vực vẫn còn quá ít, hơn nữa cũng không có người của mình bảo hộ bên cạnh nên việc mang theo Huyết La Sát bên cạnh có thể xem như một biện pháp giải quyết. Từ lúc Lăng Soái chữa lành vết thương cho tôi đã tự thề với bản thân rằng bất kể Lăng Soái có gì cần sai phái, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa thì tôi cũng sẽ không từ chối. Huyết La Sát trịnh trọng trả lời, thậm chí ngay lúc này nếu anh lấy mạng sống của tôi thì Huyết La Sát này cũng sẽ không do dự. Tốt, Lăng Tốc Nhiên gật đầu, vậy tôi giao cho cô một nhiệm vụ, xin nghe chỉ thị của Lăng Soái. Huyết La Sát mạnh mẽ gật đầu, tôi muốn cô nhanh chóng xây dựng lại La Sát Đường càng sớm càng tốt. Lăng Tốc Nhiên nói, ngũ điều trầm xuống. Trong vòng một năm tôi muốn nhìn thấy La Sát Đường nằm trong ba thế lực mạnh nhất của thế giới ám vực. Hô, nghe vậy Lục Tần Nam và phán quan đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quả không hổ là đại ca, khẩu khí này cũng đủ hù chết một đám người rồi. Ba thế lực mạnh nhất của thế giới ám vực hoàn toàn có thể sánh ngang với sức chiến đấu của một số quốc gia nhỏ và trung bình. Thời gian một năm phải đạt được đến trình độ đó, nhiệm vụ này có thể nói còn khó hơn lên trời. Đại ca à, nếu so với nhiệm vụ này thì tôi nghĩ Huyết La Sát càng muốn anh trực tiếp đoạt mạng của cô ấy hơn đó. Phán quan chép miệng nói, đại ca, hay là cứ đặt một mục tiêu nhỏ cho cô ta trước được không? Năm vị trí đầu tiên chẳng hạn, Lục Tần Nam nhìn vẻ mặt của Huyết La Sát cũng có chút không đành lòng. Không phải đại ca muốn đẩy Huyết La Sát vào đường cùng chứ, nhiệm vụ này làm sao có thể hoàn thành được? Góc truyện audio.com, Lăng Tốc Nhiên trừng mắt nhìn hai người họ rồi nhìn Huyết La Sát. Thế nào, cô có tự tin hoàn thành được không? Lăng Soái, Huyết La Sát khó khăn nuốt nước bọt, ba thế lực mạnh nhất trong thế giới ám vực đều là những thế lực vô cùng đáng sợ, để đạt được tới trình độ đó tôi. Cho dù thế lực có mạnh như thế nào, trừ bỏ yếu tố con người thì không tránh khỏi hai điều kiện. Lăng Tốc Nhiên cắt ngang lời cô ta, thứ nhất là kinh phí, hai là võ công. Hai điều kiện này tôi có thể hỗ trợ cô chỉ cần phụ trách tìm người và huấn luyện những người đó trở thành một đội ngũ tinh nhuệ là được. Hoa, có chuyện tốt như vậy nữa sao? Ánh mắt phán quan lập tức sáng lên. Huyết La Sát cô còn do dự gì chứ? Không mau cảm ơn đại ca đi, đã có những lời này của đại ca thì đừng nói ba hạng đầu, thậm chí đứng thứ nhất cũng được nữa. Huyết La Sát phán quan nói đúng đó, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất và duy nhất của cuộc đời cô. Lục Tần Nam cũng nói, hai người bọn họ nghe vậy cũng đã hiểu được ý của đại ca nhà mình. Đại ca của bọn họ muốn tạo ra một chiến đội huyết ảnh phiên bản thu nhỏ. Cảm ơn Lăng Soái đã tin tưởng, nghe vậy Huyết La Sát cũng hiểu được suy nghĩ của Lăng Tốc Nhiên, khuôn mặt cô ta tràn đầy kích động. Lục Tần Nam nói rất đúng, đây quả thực là cơ hội tốt nhất trong cuộc đời cô ta. Nếu đã chấp nhận thì phải làm đến cùng, tôi không muốn cô bỏ cuộc giữa chừng. Lăng Tốc Nhiên nói tiếp, xin Lăng Soái cứ yên tâm, Huyết La Sát nhất định sẽ dốc hết sức lực giải quyết ổn thỏa, sẽ không phụ lòng mong đợi của Lăng Soái. Huyết La Sát hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng đáp. Tốt, Lăng Tốc Nhiên gật đầu, đưa tài khoản của cô cho tôi sẽ chuyển khoản kinh phí cho cô trước. Lăng soái, tài khoản của tôi vẫn còn tiền, khi nào không đủ sẽ. Huyết La Sát hơi sửng sốt, cô không ngờ Lăng Tốc Nhiên làm việc nhanh nhẹn đến vậy. Việc này phải làm thật nhanh chóng, cô phải lập tức bắt tay vào làm ngay, tôi không muốn kéo dài tiến độ vì chuyện kinh phí. Lăng Tốc Nhiên cắt ngang lời cô. Vậy cũng được, Huyết La Sát nói xong liền đưa tài khoản cho Lăng Tốc Nhiên. Lục Tần Nam, chuyển trước cho cô ấy 30.000 tỷ đi. Lăng Tốc Nhiên nói với Lục Tần Nam, đã rõ, Lục Tần Nam gật đầu rồi rút di động ra chuyển khoản. Xoạch, vừa nghe vậy cằm của Huyết La Sát trực tiếp rớt xuống đất, miệng há to đủ để nhét hai quả trứng vịt. Mỗi lần lên tiếng là chi hẳn 30 tỷ, xác định không phải là 3 tỷ chứ. Lăng soái, 3.000 tỷ thật sự nhiều lắm. Cô ta hít một hơi run giọng lên tiếng nói với Lăng Tốc Nhiên. Cô sẽ nhanh chóng nhận ra 3.000 tỷ có thể cũng không đủ. Lăng Tốc Nhiên trả lời. Tinh, chưa đến một phút tài khoản cô ta đã có thêm 3.000 tỷ. Cảm ơn Lăng soái đã tin tưởng tôi. Cô ta nhìn tin nhắn báo 3.000 tỷ đã được chuyển vào, Huyết La Sát không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của bản thân mình lúc này. Cô ta vô cùng khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng tự thề với chính bản thân không thể phụ lòng tin tưởng của Lăng soái. Pháp quan, tôi cho cậu 3 ngày để dạy cô ấy lãnh nguyệt đao pháp và những thói quen cơ bản. Lăng Tốc Nhiên nói tiếp, trong quá trình cô ấy tu luyện nếu có vấn đề gì cậu có trách nhiệm phải giải đáp cho cô ấy, về việc cuối cùng có thể tu luyện đến trình độ nào thì phải dựa vào khả năng của cô ấy. Tuân lệnh, phán quan gật đầu trả lời, cảm ơn Lăng soái. Góc truyện audio.com, khuôn mặt Huyết La Sát tràn đầy phấn khích. Cùng lúc đó, một tòa thành lớn cách Huyết Sắt Đường khoảng 1.000 dặm, phần đại sảnh được trang trí bằng một loại kiến trúc đồng nhất. Một gã đàn ông khoác áo choàng đen ngồi trên ghế, quanh thân tràn ngập hơi thở khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Hai bên ông ta là mấy người nam nữ toàn thân cũng mặc đồ đen, khí tức không hề kém cạnh so với ông ta. Trên đầu mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ hình đầu lâu, nhìn không thấy được khuôn mặt thật. Tôi vừa nhận được tin tổng bộ của Huyết Sát Đường đã có người tiếp quản và tất cả chiến lực từ cao đến thấp bao gồm cả quỷ huyết ma vương đều bị giết chết. Người đàn ông cầm đầu nói, giọng nói của ông ta khàn đặc như phát ra từ địa ngục. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi Huyết Sát Đường chính thức bị xóa tên khỏi thế giới ám vực cách chương.